Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70 hội hợp. Chương 70 hội hợp. Triệu Câu cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo. Hắn nhảy xuống ngựa, xả lập tức trước tìm Triệu Hàm Chương, Tam Nương, Lưu Hảo Ấn Ký, Quý Bình bọn họ sẽ đuổi theo. Triệu Hàm Chương gật đầu, hắn đem hắn mã kéo đến nàng bên cạnh. Tam Nương kỵ ngựa của ta đi. Triệu Hàm Chương uyển chuyển từ chối. Tuy nói loạn quân là đuổi theo đại quân đi, nhưng cũng muốn phòng bị có tán loạn lưu dân quân cùng triều đình quân đội lại đây. Phái người đi phía trước thăm trạm canh gác, mặt sau cũng muốn lưu người. Triệu Câu đồng ý, lên ngựa đi an bài, phụng mệnh tới tìm bọn họ hộ vệ theo lộ tìm được rồi Lâm Nam thôn. Sau khi nghe ngóng, biết buổi sáng liền đi rồi, bọn họ lập tức lên ngựa dọc theo quan đạo đuổi theo. Quý Bình một đường lưu ý trên đường ấn ký. Liền Lâm Nam thôn cũng chưa đi, trực tiếp ở cửa thôn cách đó không xa chuyển biến. Nhìn đến ấn ký sau hạ đường nhỏ, Triệu Hàm Chương bọn họ yêu cầu đi bộ người nhiều. Mặt sau còn đi theo một đám dân chạy nạn, nam nữ lão ấu đều có. Tốc độ liền chậm hơn rất nhiều. Thiên mau hắc thời điểm bọn họ mới đi đến tiến quan đạo giao lộ, tiến đến trạm canh gác thăm bộ khúc. Chạy về tới bẩm báo, phía trước không có thôn xóm, nhưng ven đường có cái cũ nát miếu thổ địa, có thể hơi làm dừng lại. Triệu Hàm Chương, đi. Lúc này, Quý Bình bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Bọn họ không quen biết con đường này, hoàn toàn suy đoán không ra Tam Nương bọn họ muốn ở nơi nào đặt chân. Nhưng bọn hắn có thể căn cứ địa thượng dấu vết suy đoán ra bọn họ đi qua đại khái thời gian. Một cái bộ khúc sờ sờ vết bánh xe ấn, ánh mắt sáng lên, chạy tiến lên nói, thập trưởng, vết bánh xe đi qua vết nước còn ở đâu? Chúng ta ly Tam Nương không xa, phía trước có cái vũng nước, xe đi qua sẽ dính lên thủy. Quý Bình vừa nghe, lập tức phất tay, tiếp tục đi, trời tối phía trước không cần dừng lại, bọn họ đều là ngựa xe. Tốc độ muốn mau một chút, roi vung, đi phía trước chạy non nửa cái canh giờ liền thấy được rộng mở quan đạo, có bộ khúc chạy đi lên xem. Nhìn đến ấn ký, liền hướng nơi xa xem, lập tức chạy về tới bẩm báo, thập trưởng, phía trước tựa hồ có khói bếp. Vì thế đoàn người càng thêm nhanh tốc độ, hướng tới Yên Phương hướng chạy tới. Nhìn đến vây quanh một gian phá miếu khắp nơi nằm dân chạy nạn, Quý Bình liền biết tìm đúng rồi. Dân chạy nạn nhóm nhìn đến nhiều như vậy xe lại đây, sôi nổi đứng lên. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nghe được động tĩnh đi ra, liền thấy Quý Bình cao hứng từ trên ngựa nhảy xuống dưới, vài bước tiến lên quỳ gối Triệu Hàm Chương trước mặt, ôm huyền nói, nữ lang, mỗ may mắn không làm nhục mệnh. Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái đảo qua trên xe đôi đến tràn đầy lương túi, trên mặt tươi cười như thế nào cũng áp không được, tiến lên liền đem Quý Bình nâng dậy tới. Hảo, vất vả ngươi, mau bên trong tới. Triệu Hàm Chương còn muốn biết đại quân tình huống. Nghe Trần Tứ Gia nói âm, hoàng đế cũng không tưởng từ bỏ Lạc Dương Tây trốn, chỉ là Đông Hải Vương lấy kiếm buộc hắn, hắn không có biện pháp, chỉ có thể về cung nhân cùng triều thần cùng nhau trốn đi. Quý Bình nói, chỉ là trong triều đại thần đối Đông Hải Vương từ bỏ Lạc Dương Tây trốn việc cũng rất có phê bình kín đáo, đại quân mới vừa đóng quân bọn họ liền ở trung trướng xảo lên. Đông Hải Vương dưới sự tức giận chém giết bệ hạ thân cứu Vương Duyên, việc này mới tạm thời chấm dứt. Vương Thị nghe được kinh hồn táng đảm, sau một lúc lâu mới hoãn qua khí tới nói, thiên nột, may mắn chúng ta không theo đại quân, liên quốc cứu đều bị tùy tay giết. Kia, nhị thái gia còn hảo đi? Quý Bình vội nói, nhị thái gia thực hảo, hắn còn thăng quan, hiện tại là thượng thư lệnh. Vương Thị hơi có chút hụt hẫng, thăng còn rất nhanh. Triệu Hàm Chương nói, lần này triều đình trốn đi, rất nhiều quan viên đều bị rơi vào Lạc Dương. Hiện giờ sinh tử không biết, trung trướng tự nhiên không thể chờ bọn họ tìm tới môn tới. Nhiều như vậy quan thiếu, tự nhiên muốn tìm người trên đỉnh, hơn nữa đây cũng là mượn sức nhân tâm hảo phương pháp. Triệu Trọng, thúc tổ phụ nguy nan khoảnh khắc đi hoàng cung cần vương. Đây là hắn trung tâm, mặc kệ là hoàng đế vẫn là Đông Hải vương, đều sẽ nguyện ý dùng như vậy trung quân người. Hơn nữa hắn năng lực cũng không phải rất kém cỏi, lại có tổ phụ danh vọng ở thượng thư lệnh là danh xứng với thật, bất quá, Triệu Hàm Chương sờ sờ cằm. Lúc này bá phụ một nhà hẳn là cùng thúc tổ gặp phải mặt. Hắn chân trước thăng quan, sau lưng nhi tử liền đem tổ phụ quan tài cùng chúng ta ném. Việc này truyền ra đi, vị này thúc tổ phụ con đường làm quan nhấp nhô a, vương thị. Ta xem hắn sẽ không có việc gì, chiến loạn đâu, nói thẳng hỗn chiến chung đi lạc là được, chúng ta ném cũng liền ném. Tổ phụ quan tài đều ném giống cái gì? Triệu Hàm Chương nói, hơn nữa nhân gia cũng không phải ngốc tử, trừ phi bá phụ bỏ được đem ba cái hài tử cũng ném một hai cái đi. Bằng không không ai sẽ tin tưởng hắn, xem ra, thực mau sẽ có người tới tìm chúng ta. Vương thị có chút khẩn trương. Kia, Triệu Hàm Chương cười cười nói, vừa lúc bổ Triệu Điển bọn họ rời đi thiếu nhi, nàng thấp giọng phân phó thành bá. Đi, khai một túi lương, đêm nay chúng ta ăn được. Cấp bên ngoài đi theo dân chạy nạn cũng phân một ít, thành bá liền biết như thế nào ăn bài. Cúi đầu lên tiếng là, trời đã tối rồi, đội ngũ vốn dĩ đã làm tốt cơm tối. Bởi vì không biết Quý Bình bọn họ khi nào trở về. Bọn họ người nhiều, Lâm Nam thôn đưa lương thực cũng không phải rất nhiều. Đại gia không dám buông ra ăn, cho nên đều là nấu cháo. Lúc này khen ngược, trực tiếp đem này bộ phận cho bên ngoài đi theo dân chạy nạn. Bọn họ tắc mặt khác khai lương túi làm. Làm, chờ cơm tối làm tốt. Bộ khúc nhóm bưng chén đũa ngồi xổm ngoài miếu ăn. Dân chạy nạn nhóm đầy mặt hâm mộ nhìn, ngay cả bộ khúc nhóm chính mình cũng các có ý tưởng. Từng người tính toán lên, vốn dĩ quyết định đi theo Triệu Điển đi tìm nhị phòng mấy cái bộ khúc dừa. Vào cùng nhau nói nhỏ, kỳ thật đi theo Tam Nương cũng không tồi. Tam Nương mềm lòng, đãi nhân cũng hào phóng. Hơn nữa Tam Nương đã cùng Phó Đại Lang Quân đính hôn. Xem hôm nay như vậy. Phó Đại Lang Quân cực hiếu, tương lai Tam Nương nhất định sẽ mang theo nhị lang một khối đi Phó gia sống qua. Trong nhà nếu là Phó Đại Lang Quân làm chủ, chúng ta gì sầu không có tiền đồ, nhưng chúng ta chịu Triệu thị cung cấp nuôi dưỡng. Hiện tại tộc trưởng chính là nhị thái gia, chúng ta tự mình theo Tam Nương, liền xem như Tam Nương tài sản riêng, ta còn có người nhà ở thôn trang đâu. Người không nghe lão ngũ bọn họ nói sao? Đại lão gia đem lang chủ quan tài đều ném. Người này bạc tình lãnh tính. Nhà của chúng ta người có phải hay không ở đội ngũ chung còn không nhất định đâu. Vẫn là đến có tiền đồ. Nếu là tản mạn khắp nơi. Về sau cũng hảo tìm. Trước bảo toàn chính mình đi. Đối phương chần chờ không thôi. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ta còn là đến đi xem người nhà hay không ở. Nếu ở, người một nhà vẫn là muốn ở một chỗ mới hảo, liền Triệu Điển đều ở trầm tư. Rốt cuộc là đi theo Triệu Hàm Chương hảo, vẫn là đi theo Triệu Trọng Dư hảo, không, hẳn là đi theo Phó Đình Hàm hảo đâu, vẫn là đi theo Triệu Trọng Dư hảo, ở trong lòng hắn. Đi theo Triệu Hàm Chương liền tương đương với là đi theo Phó Đình Hàm. Mà ở hắn rối rắm không dưới. Khi Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng cùng Triệu Câu nói, Thiên Lý thúc, người trong chốc lát hỏi một chút đều có ai muốn đi theo Triệu Điển đi. Phàm có chần chờ đều lực khuyên bọn họ rời đi, Triệu Câu nói. Hà tất như thế sốt ruột, ta xem hôm nay Triệu Điển thái độ hòa hoãn rất nhiều. Thế nhưng như là ở suy xét lưu lại. Triệu Hàm Chương trực tiếp lắc đầu. hắn lưu lại, tệ lớn hơn lợi, lập tức bộ khúc chỉ cần nhận ngươi cầm đầu, nhận ta là chủ, có hắn ở, ta liền vẫn luôn không hảo thu nạp nhân tâm, làm hắn đi, nếu là lưu lại người quá nhiều, liền nhiều khuyên nhủ tâm tư không chừng người, làm cho bọn họ đi theo Triệu Điển rời đi, chỉ cần người khác thủ túc đủ. Hắn liền nhất định sẽ muốn chạy, còn có, nói cho hắn, thúc tổ phụ hiện tại là thượng thư lệnh, Triệu Điển vừa nghe nhị thái gia thăng quan. Tâm lập tức thiên hướng một bên, liền nói ngay, đội chủ, lương thảo nếu đã đến, ta đây ngày mai liền mang theo người đuổi theo nhị thái gia. Triệu Câu, ngoặc kép, đi thôi, nữ lang thật đúng là hiểu biết Triệu Điển, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.